Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 586 có thể khiến anh trai nhỏ xù lông chửi thề thì chắc chắn không phải video đơn giản. Tô Tử Du lập tức hiểu ra. Hai anh em nắm tay nhau sắp tới gần Tô Tử Tích lúc này. Tô Tử Tích không chơi game mà đang xem bình luận trong group. Group tràn ngập các bình luận về vụ việc nhảy lầu được quay từ đảo Hoa Túc Nam Thành. Đáng sợ thật, nghe nói trước khi chết cô gái kia còn thắp nến đỏ và đốt tiền giấy gì đó. Hình như cô ấy tên Tống Nguyệt Thanh, nổi tiếng lắm đấy, nghe đâu quá xinh đẹp nên mãi mà chưa tìm được công việc phù hợp. Tôi ở đảo Hoa Túc nè, tôi luôn cảm thấy Tống có vấn đề về thần kinh, quả nhiên, giờ thì ai dám về chỗ đó để ở nữa. Người nhát gan còn chẳng dám nói đầy đủ tên Tống Nguyệt Thanh. Đám bạn chơi game cùng Tô Tử Tích nhiều vô kể, trời Nam đất Bắc nơi nào cũng có. Đám bạn này thích nhất là nói về mấy chuyện vừa kích thích vừa kinh dị như vậy. Lần này, vụ việc ở đảo Hoa Túc Nam Thành truyền từ người này sang người khác, từ nhóm này sang nhóm khác, sau đó lên bất cứ group hay website nào cũng thấy tin tức. Tô Tử Tích hỏi bâng quơ, sao chị ấy lại nhảy lầu? Đám người trong group mồm năm miệng 10, có người nói cô gái kia bị lãnh đạo công ty bắt nạt, người lại nói bạn trai cô gái này bị cô nàng khác cướp mất, luẩn quẩn trong lòng. Tô Tử Tích câm nín, có gì mà luẩn quẩn trong lòng? Do chơi game không giỏi ư? Tô Tử Tích vừa toan thoát khỏi group thì vô tình nhấp vào một tấm ảnh. Chính là dáng vẻ chết thảm của Tống Nguyệt Thanh, nhìn thấy đôi mắt đang trừng to của cô gái, Tô Tử Tích bỗng thấy hơi ghê người. Ngay lúc này, một bàn tay vỗ lên vai cậu, Tô Tử Tích lập tức nhảy cẫng lên, ôm lấy cột đình, hoàn hồn lại mới nhìn rõ là Túc Bảo. Cậu tức giận mắng, em làm cái gì thế? Túc Bảo thu tay lại, ngoan ngoãn xin lỗi anh trai, Tô Tử Du lập tức nói, không liên quan tới Túc Bảo, ban nãy anh kêu em ấy đừng lên tiếng. Tô Tử Tích mắng một câu, đúng là bị bệnh, sau đó mới ngồi xuống. Túc Bảo cũng ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn hỏi, anh ơi! Có thể cho em xem đoạn video ban nãy không? Trong di động của anh Từ Chiến chỉ có các group về thơ ca. Còn di động của anh Từ Du thì toàn là các group bàn về phương trình và công thức. Cho nên cô bé mới tới tìm anh Tử Tích nha. Tô Tử Tích chẳng buồn ngẩng đầu, mất kiên nhẫn nói. Đừng có làm phiền anh, cút qua chỗ khác đi. Sao cậu phải đưa di động cho Túc Bảo xem? Túc Bảo là cái thá gì chứ? Túc Bảo mím môi, phải làm thế nào anh mới cho em xem? Tô Tử Tích chỉ cảm thấy em gái là cái thứ phiền phức, hồi 2-3 tuổi hân hân cũng như này, ngày nào cũng bám cậu rồi ném đồ của cậu. Giờ lại thêm một Túc Bảo, cách chương.